Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 727. Nhìn thấy bình luận của Thủy Quân mà An Tình mua, Nhan Nhã Tịnh tức tới mức muốn đập điện thoại. Nhưng cho dù cô đập điện thoại rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tô Thu Quỳnh vẫn bị người ta đạp xuống vũng bùn. Có càng nhiều dân mạng mắng Tô Thu Quỳnh là phạm nhân giết người. Nói phụ nữ đã vào tù như Tô Thu Quỳnh vốn chẳng xứng được ca hát. Càng chẳng xứng làm thần tượng của bọn họ. Lỗ ưng ngực Nhan Nhã Tịnh phập phồng kịch liệt. Ngồi tù thì đã sao chứ? Lẽ nào một người bị hãm hại phải vào tù thì cả đời này phải sống trong góc tối u ám? Không được thấy ánh mặt trời nữa sao? Dựa vào đâu chứ? Nhan Nhã Tịnh biết bây giờ Tô Thu Quỳnh nhất định rất buồn, cực kỳ buồn. Cô muốn gọi điện thoại an ủi cô ấy. Nhưng cô lại càng nôn nóng muốn gọi cho Lưu Thiên Hàn hơn. Cô hy vọng Lưu Thiên Hàn ra tay giúp dìm bớt mấy tin tức này xuống. Cô không thể để những tin tức lẫn lộn thật giả này hủy hoại Tô Thu Quỳnh được. Tô Thu Quỳnh của cô phải là người tỏa sáng rực rỡ. Sao có thể bị mấy thứ dơ bẩn kia đánh đổ được? Trong lòng Nhan Nhã Tịnh hiểu rõ. Chuyện lần này xảy ra quá nhanh. Cho dù Lưu Thiên Hàn giúp cô ém tin tức xuống thì sự ảnh hưởng của chuyện này đối với cư dân mạng cũng chẳng thể triệt tiêu hoàn toàn được. Cô bắt buộc phải làm gì đó. Giúp Tô Thu Quỳnh phản lại một kích. Sức chiến đấu của Nhan Nhã Tịnh bùng cháy. Muốn càn quét bốn phương vì Tô Thu Quỳnh. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ ngờ được. Cô đã đánh giá thấp trình độ đen tối của lòng người trong xã hội này rồi. Tô Thu Quỳnh bây giờ. Sống không bằng chết. Nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đối với Tô Thu Quỳnh mà nói. Đúng thật là một niềm vui bất ngờ. Nhưng cô cũng không thể vui mừng đến mức quên đi hết thảy được. 5 năm tù tội cô đã trải đủ rồi. Cái gọi là đại hỷ đại bi trong đời. Đối với cô nó đã sớm mất đi sức hấp dẫn khiến cho lồ ưng ngực cô kích động từ lâu. Cô vẫn nghỉ ngơi, vẫn làm việc như bình thường. Như thể sự hào nhoáng của thế giới bên ngoài chẳng hề liên quan tới cô vậy. Thậm chí, phóng viên cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Tô Thu Quỳnh hot lên sau một đêm mà đến cả người đại diện và trợ lý của riêng mình cũng không có. Cho nên những lúc Tô Thu Quỳnh bắt taxi đến phòng thu thật ra là để tránh bị phóng viên đuổi theo. Mấy ngày gần đây, công việc của Tô Thu Quỳnh nhiều hơn rất nhiều. Trước đây cô có thói quen thi thoảng sẽ đọc tin tức. Nhưng mấy ngày gần đây chưa hề lên mạng. Cho nên cô cũng không biết những thứ bẩn thỉu trên mạng ngày hôm nay. Vốn dĩ sức khỏe của Tô Thu Quỳnh đã không tốt rồi. Hôm nay lại liên tục quay một MV có nhiều động tác khó nên làm cô hơi mệt mỏi. Buổi tối còn phải đi thu âm. Sau khi cô quay về căn hộ chung cư nhỏ ngủ bù một giấc thì định tới phòng thu. Giấc ngủ này của cô hơi dài. Chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu ghi âm rồi. Cô vội vàng gọi một chiếc xe tới bên ngoài khu nhà. Hy vọng có thể tới kịp lúc. Trước nay Tô Thu Quỳnh không ngửi được mùi nước hoa. Ban ngày nam diễn viên đóng MV cùng vô xịt nước hoa rất nồng. Ngửi mà cô đau hết cả đầu. Cho dù đã ngủ bù một giấc thì đầu óc cô vẫn hơi choáng váng. Sau khi nói địa điểm với tài xế taxi, cô liền ngồi vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô là Tô Thu Quỳnh đúng không? Tài xế taxi là một người đàn ông ngoài 30 tuổi tên Lý Kiệt. Gã ta nhìn khuôn mặt của Tô Thu Quỳnh trong gương chiếu hậu mà nuốt nước bọt. Cách chương.